Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Lão Đầu Tử. Rời đi trên đường, Bạch Mục Dã liền đem mũ lưỡi chai mang lên, đè thấp vành nón, mang tốt khẩu trang, nóng như vậy trời, hắn cũng không muốn, nhưng càng không muốn bị vây xem, nhanh chóng xuyên qua đám người. Xuyên qua những cái kia đợi chờ ở bên ngoài trường, trông mong mà đối đãi gia trưởng người chiều, một đường đi đến bãi đỗ xe, thông qua thang máy truyền tống đến hơn 100 thước cao tầng lầu, tìm tới chính mình chiếc kia có chút năm tháng xe cũ kỹ. Sau khi lên xe, nói rồi một câu về nhà, xe cũ kỹ từ chỗ đậu xe chậm rãi bay ra, cách đất hơn 100 mét. Lấy 60 cây số trái phải vận tốc, xuyên qua vô số cao chọc trời cao ốc, ở dòng xe cộ đông đúc bầu trời lái về phía vùng ngoại thành phương hướng. Bạch Mục Dã chỗ ở khoảng cách Bách Hoa Thành hơn 30 cây số, là một tòa 700-800 m² 3 tầng biệt thự. Lưng tựa một mảnh xanh ngắt dãy núi, phía trước là một dòng sông lớn, dựa núi nhìn nước. Phong thủy cực dai, chiếm đất có đủ vài mẫu sân nhỏ bên trong trồng đầy hoa cỏ cây cối. Trước cửa chính hành lang gấp khúc bên trong bò đầy rồi xanh biếc dây cây nho. Phía trên kết đầy rồi từng chuỗi to lớn bồ đào, nhìn lấy tựu khiến người cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc nơi này không sao a hàng xóm, đại đa số người mua nơi này đều là dùng để nghỉ phép. Có rất ít người thời gian dài ở lại. Chỗ lấy ở chỗ này, lão đầu tử thuyết pháp là thanh tịnh, Bạch Mục Dã cảm thấy có lẽ là bởi vì tiện nghi. Nội thành giá phòng quá đắt, tốt về sau, Bạch Mục Dã đem xe ngừng tốt, Hưng song song mở ra cửa, theo bản năng lớn tiếng hô nói, lão đầu tử, ta trở về á, ha ha ha, ta bị tai trung tuyển chọn, hô đến một nửa. Mới ý thức tới lão đầu tử không ở, có chút buồn bực ngậm miệng lại, đổi rồi giày đi vào phòng khách, đặt mông ngồi ở ghế sofa trên, nhíu lại lông mày, nửa tháng, liền bóng hình đều không có, người cái lão già họm hẻm, cứ như vậy không nói tiếng nào đem ta đem ném đi rồi. Trách nhiệm đâu, lương tâm đâu, đạo đức đâu, trước đó còn tổng hù dọa ta. Nói một khi ngươi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, 89 phần 10 chính là chết rồi. Quả thực nói bậy nói bạ. Liền ngươi cái gan nhỏ sợ chuyện lão già họm hẻm, ai mà thèm giết ngươi a? Bạch Mục Dã thì thào tự nói. Toàn bộ người đều hãm ở ghế sofa bên trong, thật lâu mới trợn trắng mắt nói, lão già họm hẻm, quá xinh đẹp, quá xinh đẹp. Bạch Mục Dã đột nhiên dắt cuống họng lớn tiếng quát lên. Đến rồi, tiểu ca ca không cần vội vã như vậy nha. Hư không bên trong xuất hiện một cái vóc người cực vì nóng bỏng xinh đẹp nữ tử. Một đầu gợn sóng lớn dài tóc, sóng mắt như nước, ăn mặc xẻ tà cực cao màu vàng nhạt sườn xám, thẳng tắp mượt mà một đầu chân trắng như ẩn như hiện. Chân thành đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, hướng hắn vứt ra một cái mị nhãn. Đây là trong nhà trí não, so lão đầu tử còn hỏng. Những năm này không ít trêu cợt hắn, quá xinh đẹp hình tượng cũng là khó chịu lão đầu tử thủ bút. Nói mỹ nữ nhìn lấy đẹp mắt, lúc đó Bạch Mục Dã đề nghị nói không mặc quần áo đẹp mắt hơn. Bị lão đầu tử tốt một phen khinh bỉ. Mông nhỏ hài tử biết cái gì, không mặc quần áo nữ nhân có cái gì có thể nhìn. Ăn mặc đoan trang nhưng cử chỉ xinh đẹp quyến rũ nữ nhân mới tốt. Cũng không biết là ai dung tục, cho trí não đặt tên gọi quá xinh đẹp, quả thực lâu phát nổ. Kết quả này mấy câu nói, để Bạch Mục Dã bị lòng dạ hẹp hòi quá xinh đẹp trả thù thật lâu. Hơn nửa đêm đang ngủ say. Đột nhiên đóng vai quỷ hù dọa hắn, cho hắn làm bánh bao sủi cảo chờ mang nhân bánh trong đồ ăn thả hắn ghét nhất hành thái. Vẫn còn so sánh như chẳng hạn như Bạch ta đang chuyên tâm toàn ý học tập một chút khóa ngoại tri thức thời điểm. Ampli bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt một cao vút không thể miêu tả âm thanh. Tóm lại, cái này là một cái hỗn chứng trí tuệ nhân tạo, mang thù, lòng dạ hẹp hòi, ác miệng, xấu bụng, cũng không biết là tên vương bát đản nào nghiên cứu chế tạo đi ra. Quá xinh đẹp, lão đầu tử đến cùng đi đâu? Bạch Mục Dã lại một lần nữa hỏi lão đầu tử hướng đi. Trước đó nửa tháng vẫn bận văn hóa khóa khảo thí cùng ghi danh tay chung trước đủ loại chuẩn bị. Hỏi qua quá xinh đẹp mấy lần, đều không hỏi ra, bây giờ tiến vào tay chung đã không thành vấn đề. Lão đầu tử vẫn là tin tức đều không. Bạch Mục Dã không tin hắn thật một câu cũng không lưu lại cứ như vậy biến mất. Ngươi cầu ta nha, diêm rùa mỹ nữ bóng mờ lấy tay vẩy rồi một chút gợn sóng lớn dài tóc. Nhướng mày nhìn lấy Bạch Mục Dã, quả nhiên, không nói đúng không? Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt công tác nguồn điện phương hướng. Ai nha tiểu ca ca, ngươi nhìn, đùa giỡn làm sao còn hạ tử thủ đâu. Quá xinh đẹp một mặt, ai oán, ủy khuất ba ba miết lấy miệng nói. Chủ nhân cho ngươi lưu lại một đoạn video, phát ra, tiểu ca ca, hiện tại còn không có thể u. Vì cái gì? Phải tiểu ca ca thi xong trung học đâu. Ta đã thi xong, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Thế nhưng là ngài bây giờ còn chưa cầm tới thông báo trúng tuyển nha. Ngươi đã là một cái thành thục trí não rồi. Phải có cùng đó hợp xứng đôi trí tuệ. Ngươi sẽ không chính mình đi giáo dục hệ thống website cho một chút không? Này đều làm không được nói. Cần ngươi làm gì? Không bằng bỏ rơi. Tiểu ca ca, đừng, là chỉ nguyên thủy thời đại nam quyền xã hội bên trong. Trượng phu đối thê tử một loại ác ý trục xuất thủ đoạn. Bây giờ không phải là nguyên thủy thời đại, ta cũng không phải tiểu ca ca thê tử, cho nên ngươi không thể thôi ta đây. Vậy lão tử liền cắt điện. Bạch Mục Dã ác thanh ác khí mà nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh chút. Cũng liền lão đầu tử đem nó bảo bối được không được. Danh xưng nàng là tổ long đế quốc cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Thiên hạ vô song, nhanh được rồi a, lão đầu tử khoác lác bản sự ngược lại là thiên hạ vô song. Còn tổ long đế quốc cao cấp nhất, ở Bạch Mục Dã xem ra, coi như phi tiên tinh, không, coi như ở này Bách Hoa Thành. Sau này cao cấp trí tuệ nhân tạo đều khắp nơi đều là. Những cái kia trí tuệ nhân tạo biết bao nghe lời. Để làm gì liền làm gì. Chắc chắn sẽ không có chuyện trêu cợt hắn. Càng sẽ không hướng hắn trong đồ ăn thả hành thái. Quá xinh đẹp chính là cái đen rồi tâm hố hàng. Trừ rồi không có chuyện cao hắn hắc trạng cùng ở lão đầu tử trước mặt nũng nịu giả ngây thơ bên. Ngoài. Liền không có thấy có cái gì không năng lực giống nhau. Lão đầu tử bây giờ không có ở đây. Cái này nhà coi như là hắn định đoạt rồi. Dám không đáp ứng. Vài phút đoạn ngươi điện. Tiểu tử còn không tin chị không được ngươi rồi. Ngươi hung ta. Quá xinh đẹp một mặt ủy khuất. Điềm đạm đáng yêu. Nhưng Bạch Mục Dã thờ ơ không động lòng. Đã bao nhiêu năm. Còn chơi bộ này. Vô dụng. Ca tâm cứng như sát, quá xinh đẹp, giả ngây thơ thất bại, méo lấy miệng bàn tay trắng nõn vung lên. Phòng khách bên trong lập tức xuất hiện một cái vô cùng bẩn. Đầu tóc lão dài lão già họm hẹm hình ảnh, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, ta không ở nhà, người cũng không nên khi dễ quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp một mặt cảm động, con gà con mổ gạo giống như liên tục gật đầu. Lã chã trực khóc, hí tinh, ghế sofa trên Bạch Mục Dã không nhìn quá xinh đẹp, ngồi thẳng người, nhìn lấy lão đầu tử, lẩm bẩm nói, ta nào dám khi dễ nàng nha. Hài tử, nháy mắt thời gian, ngươi đã trưởng thành rồi. Lão đầu tử khắp khuôn mặt là cảm khái, Bạch Mục Dã một mặt chấn kinh, đây là muốn phiến tình sao? Lão đầu tử thế mà cũng sẽ phiến tình. Những năm này, ngươi vẫn luôn ở ta bên thân. Tất cả bài vở và bài tập đều là trong nhà hoàn thành. Tất cả kinh nghiệm đều là ta truyền thụ cho ngươi. Cơ hồ không có thế nào tiếp xúc qua ngoại giới. Cái này đối ngươi có chút không công bằng. Nhưng cái này cũng là đối ngươi một loại bảo hộ. Để ta vui mừng là ngươi cũng không có vì vậy mà tự bế hoặc hướng nội. Ngươi tính cách y nguyên rất sáng sủa. Cũng không e ngại cùng người xa lạ giao tiếp. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Mỗi ngày ở ngươi cùng quá xinh đẹp bên thân. Nghĩ tự bế đều khó khăn à. Dừng lại rồi một chút. Lão đầu tử nói rằng. Ta đích xác phong ấn rồi ngươi một bộ phận trí nhớ. Chuẩn xác mà nói là ngươi 11 tuổi trước đó trí nhớ. Lão già họm hẻm. Quả nhiên là ngươi. Ngươi nhất định hiếu kỳ. Ngươi thân phận cùng lai lịch. Lão đầu tử hình ảnh trong mắt lộ ra cơ trí ánh sáng. Bạch Mục Dã mãnh liệt mà nâng lên đầu. Kỳ thực ta cũng tò mò. Lão đầu tử nói rằng. Bạch Mục Dã ngoặc kép. Nhưng mà ta có một cái lớn mật suy đoán. Căn cứ năm đó phát hiện ngươi địa phương. Ta cảm thấy ngươi có thể tới từ cái chỗ kia. Hình ảnh bên trong. Lão đầu tử sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Vung tay lên. Bên cạnh xuất hiện một vùng biển mênh mông, biển cả cảnh tượng. Biển cả ở giữa là một tòa rất lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên thiết họa ngân câu vài cái chữ to Ancachas đảo. Đây là một cái chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Tạm chỉ có số ít thân phận địa vị đạt tới nhất định cấp độ người mới biết địa phương. Ancachas đảo danh tự cũng là người bên ngoài lên. Ta đối nơi đó vẻn vẹn là nghe nói, nhưng lại cũng không hiểu rõ. Chỉ biết rõ đó là một cái khủng bố địa phương. Năm đó phát hiện ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải là một cái người. Bên cạnh ngươi còn có một cái so ngươi nhỏ nữ hài tử. Vì sao sẽ phát hiện ngươi? Là bởi vì ngươi tinh thần ba động quá mạnh rồi. Ta là một cái phù triện sư, đối lực lượng tinh thần trời sinh mẫn cảm. Mà khi đó ngươi còn hoàn toàn không hiểu được bất kỳ che giấu lực lượng tinh thần pháp môn. Lão đầu tử nói cho Bạch Mục Dã, tiểu cô nương tên là Lâm Tử Câm. Hai người bọn họ tên cũng không phải về sau lên, mà là bọn hắn trên thân đều mang theo một khối minh bài. Viết riêng phần mình tên, phong ấn trí nhớ là sợ bọn họ tuổi nhỏ xúc động dễ dàng xảy ra vấn đề. Tách ra bọn hắn thì là sợ hai người cùng một chỗ mục tiêu quá rõ ràng. Còn phong ấn tinh thần lực, nguyên nhân này đơn giản hơn. Đừng nói Bách Hoa Thành, liền xem như Phi Tiên Tinh, thậm chí khả năng toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, cũng không có một cái nào giống Bạch Mục Dã dạng này người. Tinh thần hệ yêu nghiệt thiên tài, trời sinh phù triện sư. Kỳ thực hiện tại tự liền Bạch Mục Dã chính mình cũng không biết rõ hắn tinh thần lực đến cùng có bao nhiêu, lão đầu tử cho tới bây giờ cũng không nói, nhưng khẳng định đã sớm vượt qua 200 rồi. Mà toàn bộ Phi Tiên Tinh, 500 ức nhân khẩu, ở 16-17 tuổi loại đến tuổi này, tinh thần lực vượt qua 100 đều không mấy cái, mấy trăm, đó là muốn hù chết người. Một khi truyền ra đi, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt gây nên oanh động to lớn. Lão đầu tử muốn cho Bạch Mục Dã chính mình tuyển chọn tương lai đường, mà không phải bị người trở thành quốc bảo đồng dạng đi đối đãi. Ta đoán ngươi liều mạng từ cái chỗ kia trốn ra được, có lẽ cũng chính là không muốn bị người bài bố. Cho nên những năm gần đây, ta một mực không ngừng phong ấn lấy ngươi tinh thần lực. Lão đầu tử cũng chưa nói cho hắn biết Lâm Tử Câm bây giờ người ở phương nào. Chỉ nói đến lúc đó một chắc chắn sẽ gặp được. Đồng thời cũng cáo chi Bạch Mục Dã, hắn trí nhớ cùng tinh thần lực song trọng phong ấn, cũng tiếp tục không được quá lâu. Ta cho ngươi lưu lại một bộ từ di tích ở bên trong lấy được phù triện sư bảo điển. Ta những cái kia bản sự đều là từ kia trên học được. Nhưng ta thiên phú có hạn, chỉ học đến một điểm gia long. ngươi không giống nhau, ngươi là chân chính thiên tài, học nhất định làm ít công to. Những năm này một mực áp chế không có để ngươi hướng sâu bên trong học, cũng chính bởi vì ngươi thiên phú quá tốt, nhất định phải đem trụ cột đặt vững. Bạch Mục Dã trầm mặc gật gật đầu, hắn minh bạch lão đầu tử khổ tâm. Bây giờ ngươi cũng muốn lên trung học rồi, nghề nghiệp con đường tức sẽ mở ra, coi như ta nghĩ muốn tiếp tục áp chế cũng không thể nào. May mắn ngươi đã lớn lên, nhớ kỹ phù triện sư bảo điển tồn tại, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trước học phía trên kia liên quan tới tinh thần lực tri thức, để ngươi tương lai có thể tiếp tục che giấu mình chân chính năng lực. Này thế đạo, tiền tài danh lợi đều là mây trôi, nhất định phải học được điệu thấp, súng bắn chim đầu đàn, ra mặt cái rui trước nát. Đồng thời ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Ta đã đem trở thành một tên phù triện sư toàn bộ trụ cột đều dạy cho rồi ngươi, quãng đường còn lại liền muốn chính ngươi đến đi rồi. Gặp được nguy hiểm trước bảo mệnh, còn sống mới có tương lai, mới có hy vọng. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, không cần ý đồ điều tra ta mất tích nguyên nhân, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Nhớ lấy, đây không phải mở trò đùa. Lão đầu lưu lại hình ảnh tư liệu, trước trước sau sau hơn một giờ, chẳng những tiết lộ đại lượng tin tức, còn có rất nhiều liên quan tới Bạch Mục Dã tương lai đề nghị. Đúng vậy, chỉ là đề nghị, lão đầu tử nói thẳng, Bạch Mục Dã loại này thiên tài, hắn chỉ có thể chỉ đạo một chút kiến thức căn bản. Thừa xuống, đều muốn dựa vào hắn chính mình để hoàn thành. Cuối cùng, lão đầu tử một mặt trịnh trọng, nói rằng, cuối cùng, còn có một cái rất trọng yếu sự tình. Bạch Mục Dã ngồi thẳng rồi người, chúng ta này tòa phòng ở là thuê đến, mỗi một tháng tiền thuê cũng không đắt, hơn 5 vạn mà thôi. Bạch Mục Dã ngoặc kép chấm hỏi, tiền thuê nhà ta chỉ giao cho tháng này cuối tháng, tin tưởng bằng vào ngươi năng lực, nhất định có thể. Bạch Mục Dã con mắt dần dần trừng lớn, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy dần dần tán đi lão đầu tử hình ảnh. Toàn bộ người đều mộng rồi, ở nhiều năm như vậy phòng ở là thuê ấy, một tháng tiền thuê nhà hơn 5 vạn, còn mà thôi, này nói là tiếng người sao? Móa, tháng này liền thừa xuống 3 ngày a, muốn hay không như thế hố, người chẳng những đem ta cho ném đi, còn muốn cho ta tay làm hàm nhai, thế nhưng là ta không có tiền a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.